Chương 285, vậy ta liền đánh đi ra. Nhìn thấy quốc chủ phía trước, Thiên Hoành vụng trộm nói cho Khương Ly, quốc chủ đã gặp phong bình giật, đối với hắn an ủi một phen. Thiên chúng doanh đại soái vị trí, còn phải phong bình giật đến ngồi. Bất quá phong hàm mặc lại không thể không bị phạt. Phong hàm mặc sẽ bị xung quân biên cương, làm 100 năm khổ dịch. 100 năm về sau, lại trở lại phong bình giật bên người, vì hắn dưỡng lao đưa ma. Phong bình giật cam lo nở dê Khương Ly hỏi Thiên Hoành. Thiên Hoành cười nhạt, dù sao cũng so không có mệnh tốt. Nếu không, cái này phong gia huyết mạch liền tính gãy. Phong bình giật cũng chỉ có thế nghĩ biện pháp tận trung, nhiều lập công, thay nàng giảm hình phạt. Nói cái gì, kia là nhất thời phẫn nộ. Phong bình giật thật giết phong hàm mặc, vậy hắn cũng liền sống không nổi. Khương Ly sau khi nghe xong, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì Thiên Hoành hỏi. Khương Ly cười nói, ta tung lưới bắt cá, vất vả bố trí, cuối cùng quốc chủ mới là lớn nhất bên thắng. Quốc chủ anh minh giết hay không một cái phong hàm mặc, đối với quốc chủ đến nói, cũng không sao. Thế nhưng, dùng cái này để chính mình tín nhiệm lao xoáy mang ơn một lần nữa ra sức châu ngựa, đó chính là thu hoạch. Ha ha ha ha Thiên Hoành cười ha hả. Khương Ly nói, xem ra sau này, cái này thiên chúng doanh cũng sẽ không lại tiếp tục biếng nhác đi xuống. Phong xoáy vì báo đáp quốc chủ ân tình, tất nhiên phải thật tốt chỉnh đốn cái này thiên chúng doanh, vì nước thao luyện ra một chút dũng mãnh thiện chiến thủ lĩnh tới. Yên tâm, lần này, quốc chủ sẽ ghi lại ngươi công lao. Thiên Hoành an ủi một câu. Khương Ly nhưng nhíu môi, ghi nhớ có làm được cái gì cũng không phải là quân công. Ngươi cứ như vậy muốn lập quân công Thiên Hoành hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn, không phải ngươi nói sao muốn không bị thế gia chỗ ức hiếp. Cũng chỉ có thể mau chóng đầy đặn cánh chim. Thiên Hoành sững sờ, ngươi còn tại lo lắng ba người bọn hắn. Khương Ly trong mắt lóe ra hàn mang, phải nói, ta không tin được cái kia Bạch Mã Trạch Thiên làm người. Ta sẽ nhờ người chú ý. Thiên Hoành suy nghĩ một chút, cho ra Khương Ly một cái hứa hẹn. Khương Ly nhìn về phía hắn, không có chối từ, mà là nhận phần nhân tình này. Đa tạ. Phong bình giật trong xoáy phủ, Khương Ly cuối cùng nhìn thấy Hạo Tuấn thần quốc quốc chủ. Đây là một vị phong thần tuấn lãng, như tiên dáng trần nhân vật. Hai đầu lông mày bình thản, để người cảm giác đầu tiên hắn là một cái nhân từ quân. Tại Khương Ly dò xét hắn thời điểm, hắn QNZ đang đánh giá Khương Ly. LN đầu tiên, đây là một cái cực đẹp nữ nhân. Loại này đẹp, đủ để mị hoặc thương sinh, phá vỡ thiên hạ, để anh hùng thiên hạ đều vì nàng điên cuồng. Nàng có dạng này bản lĩnh, lại bị thu lại, khinh thường sử dụng. Nhìn lần thứ hai, nàng hai đầu lông mày cuồng ngạo cùng tôn quý chi khí, là che giấu không được. Nàng đến cùng là lai lịch gì thế mà kinh động vạn giới thánh vực đế cung, vì đó chuẩn bị tất cả. Khương Ly, còn không hướng quốc chủ hành lễ. Thiên Hoành gặp nàng nhìn chăm chú quốc chủ, liền nhắc nhở một câu. Không cần giữ lễ tiết. Quốc chủ lo ý miễn đi Khương Ly quy củ. Khương Ly cu nở dê không khách khí, toàn bộ tiếp nhận, đa tạ quốc chủ. Phong xoáy sự tình. Ngươi cũng coi là có công. Ngươi muốn cái gì ban thưởng quốc chủ trực tiếp hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn trực tiếp như vậy sao ta muốn điều doanh, tiến về chiến tuyến doanh địa. Khương Ly nói ra nàng duy nhất tố cầu. Quốc chủ nhưng nhíu mày, duy chỉ có điểm này, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao Khương Ly lông mày cu nở dê nhíu lại. Nàng phí lớn như vậy sức lực, nhìn thấy quốc chủ, cũng không phải vì nghe hắn cự tuyệt. Quốc chủ trầm mặc một chút, mới nói. Trên chiến tuyến, quá nguy hiểm, ngươi còn là lưu tại thiên chúng doanh tốt. Khương Ly cho mày. Thần vực bảy đại thần quốc, người người giai binh. Lẫn nhau chinh chiến, thành lập công hân. Quốc chủ vì sao đơn độc ngăn cản ta không được, chính là không được. Trừ cái đó ra, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Quốc chủ kiên trì nói. Khương Ly trầm mặc, đôi môi chậm rãi nhấp. Hai người ai cũng không nhường nhịn, lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Giang co không xong thời khắc, Thiên Hoành đứng ở chính giữa, cũng có chút tình thế khó xử. Quốc chủ đang lo lắng cái gì, trong lòng của hắn nắm chắc. Mà Khương Ly dạng này thiên tiêu, cũng rõ ràng là tướng soái chi tài. Nếu như thế, vậy ta cũng liền không làm khó dễ quốc chủ. Khương Ly vứt xuống câu nói này, quay người đi ra ngoài. Thiên Hoành nhìn về phía quốc chủ. Quốc chủ cái này quốc chủ nhưng đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, ngươi không cần lại khuyên. Chuyện này. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ngươi phải biết, có lẽ một mình nàng an nguy, liền quan hệ chúng ta toàn bộ thần quốc tồn vong. Thiên Hoành thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Khương Ly đi ra soái phủ, tại phát hiện, tại về doanh trên đường, dưới tay nàng cái kia 100 quân sĩ, đều ở nơi này chờ lấy nàng. Quân trưởng, không có gì chứ? Vệ Cương chào đón hỏi. Vệ Cương, chính là vị kia cùng Chu Kiểu tu vi tương đương, còn chưa lên lôi đài, liền muốn nhận thua, phía sau bị Khương Ly khích tướng lên lôi đài nam tử. Bây giờ, hắn đối Khương Ly sùng bái cùng bội phục, quả thực chính là khó mà hình dung. Những người khác cũng đều ánh mắt ân cần hướng Khương Ly hỏi thăm. Khương Ly lắc đầu, không có gì. Mọi người theo Khương Ly trở về doanh địa. Trên đường, Khương Ly hỏi, chừng nào thì bắt đầu tân binh khảo hạch? Tất nhiên quốc chủ không cho nàng rời đi, cái kia nàng liền dựa vào chính mình đánh đi ra. Trước không quản điều doanh sự tình, nàng trước tiên cần phải đi nhân hải cảm ngộ, bắt đầu nặn đạo thân. Còn có 3 tháng. Vệ Cương trả lời. 3 tháng. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trong lòng cẩn thận tính toán. Quân trưởng Vệ Cương đột nhiên gọi lại nàng. Khương Ly kết thúc trong lòng suy nghĩ, ngước mắt hướng bọn họ nhìn tới. Nhìn thấy từng trương nghiêm túc mặt, Khương Ly hỏi, các ngươi là có lời muốn nói quân trưởng, chúng ta đã thương lượng xong. Vô luận tương lai bất luận cái gì, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Chu Kiểu No Y đi theo tà. Khương Ly nhíu mày. Vệ Cương ôm quyền nói, tân binh khảo hạch về sau, dự A theo quy củ các nơi quân doanh sẽ đến điều một ít nhân thủ. Thế nhưng, chúng ta 100 người đã thương lượng rõ ràng, đều quyết định đi theo quân trưởng. Quân trưởng đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Vậy vạn nhất ta liền lưu tại cái này không có quân công có thể lập thiên chúng doanh đâu? Khương Ly nghiền ngẫm nói. Hôm nay nhìn quốc chủ thái độ, liền tính tân binh bộ khảo hạch kết thúc về sau, có mặt khác quân doanh đến giúp người, hắn cũng là sẽ không phê chuẩn, cho nên con đường này, Khương Ly trong lòng rõ ràng, căn bản đi không thông. Không rời đi thiên chúng doanh, Chu Kiểu, Vệ Cương, còn có những người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tựa hồ không quá tin tưởng, giống Khương Ly dạng này người, sẽ cam tâm lưu tại nơi này. Trao đổi qua ánh mắt về sau, 100 người đồng thời hướng Khương Ly ôm quyền hành lễ, chúng ta thể chết cũng đi theo quân trưởng, chúng ta thể chết cũng đi theo quân trưởng. Quân doanh bên trong, cực dễ dàng điều động người nhiệt huyết cùng phong khoáng. Liền Khương Ly cái tính tình này lười nhác tùy tính ra hỏa, tại bọn hắn hô to bên trong, đều khó tránh khỏi trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Các ngươi có như thế tính toán, trước hết qua sát hoạch người mới. Khương Ly hướng mọi người nói. Tôn quân trưởng lệnh, Tôn quân trưởng lệnh Thiên Hoành đứng ở đằng xa, trông về phía xa một màn này, trong lòng thở dài, quốc chủ, sợ rằng Khương Ly không phải một cái an phận thủ thường chủ a.